Nhẫn giả hệ thống, chương 8, hùng ưng trên bầu trời, góc truyện audio.com, tốt phía trên đài Das hưng phấn đến mức đứng lên, đại trưởng lão đen mặt hừ lạnh, tên đó dùng ngoại vật thi đấu, như vậy đã là phạm quy rồi, nhị trưởng lão hắng giọng một tiếng, loại giấy gây nổ đó của Fran cũng có thể tính là một loại vũ khí a, không có luật nào ngăn cấm sử dụng vũ khí để thi đấu. Cả, hơn nữa Desmond có phụ ma vũ khí lại không biết cách sử dụng để áp chế đối phương, nên Fran chiến thắng là xứng đáng. Nhị trưởng lão nói đúng, ta thấy Desmond chỉ là dạng hữu dũng vô mưu, mấy năm nay tiến triển lại chậm lắm. Ta nghĩ nên xem lại nguồn đầu tư của gia tộc cho hắn. Das tiếp lời, đại trưởng lão xanh mặt, nếu bị gia tộc cắt bỏ đi nguồn đầu tư tu luyện, tương lai của Desmond cũng có thể coi như chấm dứt. Trận thứ nhất, Fran chiến thắng. Đinh, hoàn thành chính tuyến nhiệm vụ, đánh bại Desmond, nam thưởng 10.000 XP, 1.000 bạc trung cấp thuốc chữa thương. 10 bình trung cấp thuốc hồi phục chakra, 10 bình trung cấp thuốc hồi phục thể lực 10 bình, đinh, bởi vì ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức nên hệ thống tạm thời bảo lưu kinh nghiệm. Mọi người trắng mắt nhìn Desmond hai tay, không tự chủ ôm lấy S của mình, chiêu này cũng quá tàn nhẫn đi à, sống không bằng chết, đau đớn ngàn năm, bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào tạo cho địch nhân cảm giác đau đớn đến tột cùng. Nhưng Fran biết chiêu này chỉ dùng được với người có thực lực thấp hơn mình, bởi vì khi địch thủ ngang nhau hoặc cao hơn thì sẽ không thể dễ dàng đâm trúng S của họ nữa. Em trai, chiến thắng quá đẹp nha. Khi nào, ngươi phải dạy ta chiêu ấy. Khác với mọi người, Leona vui vẻ bá lấy cổ của Fran. Đối với bà chỉ vừa trẻ con vừa hung hãn này, Fran cũng chỉ biết cười. Trừ chuyển chủ đề thôi, em họ quả nhiên thâm tàn bất lộ a, người anh như ta cũng mong chờ được chiến với ngươi một trận đấy. Geoffrey cũng khẽ cười đi đến chúc mừng. Hắn, Fran đã sớm nghe danh tiếng của Geoffrey, có thể coi anh chính là hạt giống của gia chủ tương lai. Geoffrey là một người điềm đạm, biết cách cư xử nên luôn được lòng mọi người trong gia tộc. Fran cũng cười nói, em tin chúng ta sẽ gặp nhau trong chung kết, được, ta cũng tin là như vậy. Geoffrey cũng cười nhẹ rồi xoay người đi, thật là tiêu sái khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ chao đảo nha. Hai trận tiếp theo Leona và Geoffrey đều dễ dàng chiến thắng đối thủ của mình, đến trận cuối cùng mới là trận Fran mong đợi nhất, đạo tặc Sader đối chiến với trọng trang chiến sĩ Gray. Đầu tiên là Gray bước lên đài, hắn cao tầm 1m90, mặc một thân trọng trang chiến sĩ bao gồm giáp nặng bao quanh người kê. Cả giày, găng tay, mặt nạ đều bằng kim lạ nặng, một trường thương dài 2,5m và một mặt đại thuần còn to cao hơn cả người hắn. Với một thân trang bị như vậy, nếu như ở trái đất dù là trọng trang bộ binh của châu Âu cũng đừng hòng mang nổi, nhưng đây là dị giới A, bởi vậy mới thấy đấu khí thật không bình thường. Chút nào, trái ngược với Gray mặc trọng trang, Sader ăn mặc đúng chuẩn của một đạo tặc gồm giáp da bó sát người, mặt nạ quỷ, và hai thanh chùy thủ mang bên hông. Chỉ đơn giản như vậy, trận đấu bắt đầu, Sader liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Fran biết đây là tuyển kỹ của đạo tặc, tiềm hành, tàng, hình, cách chiến đấu của đạo tặc rất khác biệt, lẫn tránh tiếp cận và nhất, kích tất sát, nên đạo tặc còn được gọi là khắc đinh của Pháp Sư bởi vì Pháp Sư. Góc truyện audio.com, khả năng cận chiến gần như bằng không, mà tốc độ cũng không nhanh bằng đạo tặc, nên dễ dàng bị kết liễu trong một hit. Gray cũng bày ra tư thế chiến đấu của mình, hai chân khẽ chồn xuống, dựng thẳng tấm chắn lên, tay phải nâng trường thương cao gần bằng vai chìa về phía trước. Ưu thế của trọng trang chiến sĩ không phải là kỹ xảo chiến đấu mà chính là trang bị của mình. Trang bị càng chắc chắn, trọng trang chiến sĩ càng khó thất bại. Xoẹt, Sader bỗng hiện ra phía sau Gray chém một nhát vào đúng kẽ hở giữa giáp chân và giáp đùi của Gray rồi biến mất. Gray vẫn không hừ lạnh dù chỉ một tiếng, càng phòng thủ chặt hơn. Hắn biết nhược điểm của trọng trang chiến sĩ là tốc độ và cũng rõ ràng Sader muốn mài chết hắn. Xoẹt, cong, lần này Sader hiện thân phía bên phải Gray, dâm vào khớp khuỷu tay của hắn nhưng Gray đã phản ứng. Chỉ thấy hắn rồi thẳng, tay ra kẽ hở của giáp liền khít lại kẹp chặt lấy chùy thủ của Sader. Tay trái, nâng lên đại thuần đập về phía Sader, tên này phản ứng cũng không chậm vội buông, thanh chùy thủ nhảy sang bên, biến mất, hơn 15 phút trôi qua trên sàn đấu vẫn không có tiến triển gì, cả hai đều rất cẩn thận, nhưng bất lợi nghiêng về phía Sader vì hắn không thể ở trạng thái tiềm hành lâu được. Cuối cùng Sader chịu không được hiện thân phía sau Gray đánh một chưởng lên trọng giáp của hắn hòng đẩy ngã Gray, nhưng Gray phản ứng rất nhanh, hắn buông đại thuẫn, hai tay chống Trường Thương xuống sàn đấu xoay người tiến về phía trước. Sa Đờ không bỏ qua, cơ hội lao lên truy kích chủy thủ đâm về phía cổ họng Gray. Nào ngờ Gray không, lui mà tiến, dùng chính trọng giáp huých mạnh vào ngực hắn. Mắt thấy không thể, tránh thoát được Sa Đờ tay xoay cán dao biến thành trường đánh về phía ngực. Gray, giác, cả hai người đều bị đánh văng ra, không. Đứng dậy nổi, Sa Đờ bị gãy mấy cây xương sườn, tay cũng bị gãy do va chạm với. Trọng giáp, Gray bị trúng hai trường của Sa Đờ vốn bị nội thương, khi ngã xuống. Dưới tác dụng của trọng lực, sức nặng trọng giáp, sức nặng cơ thể chồng chất. Lên người hắn làm cho thương thế nặng càng thêm nặng, kết quả của trận đấu, không ngờ lại là lưỡng bại câu thương. Phân, cách, không biết hội đồng trưởng lão sắp xếp thế, nào lại chọn đối thủ tiếp theo của Fran lại chính là Leona. Nhưng khi lên đài, Leona lại tuyên bố bỏ quyền thi đấu, nói cái gì đó mà Fran đã hứa hẹn thách, đấu với Joffrey rồi nên không thể bỏ lỡ bla bla. Đủ lý do được đưa ra nhưng, Fran biết Leona chính là giành quyền đi tiếp cho hắn. Thế là Fran được vào, thẳng chung kết, về Joffrey thì đơn giản hơn, Gray và Sa Đờ đều không thể tiếp. Tục chiến đấu nên xem như bỏ quyền, trận chung kết Fran và Joffrey. Joffrey tất thắng, Joffrey vô địch, đẹp trai quá, em yêu anh Joffrey, nhìn đám đông điên cuồng Fran đen mặt, bộ, ta tệ lắm hay sao chứ, em trai cố lên, thiếu gia đẹp trai, vô địch, cuối cùng thì ủng hộ Fran cũng chỉ có, Leona với tên Eamon này thôi, Fran lên đài cười khổ. Xem ra fan của anh cũng quá đông đi. Joffrey chỉ cười nhẹ, ta tin qua trận chiến lần này em cũng sẽ nổi danh không kém gì ta đâu. Chiến đi, nói rồi trường thương vòng qua sau lưng, chỉa mũi thương về phía trước. Tốt, Fran cũng rút kiếm ra. Lưỡi kiếm thẳng, dài nhưng chỉ có một lưỡi, xung quanh là những tia điện xạ uốn lượn. Làm cho, người ta cảm thấy đây không phải là một thanh kiếm bình thường. Bình thường, gocchuyenaudio.com. Kiếm có hai lưỡi, đao có một lưỡi, nhưng trong tài liệu gọi là kiếm thì mình cứ gọi. Theo là như thế, kiếm tốt em họ, phải cẩn thận. Joffrey khen một tiếng, trường thương đột, tiến đâm thẳng về phía trước tốc độ cực nhanh. Fran bình tĩnh né người sang, bên, nhưng Joffrey lập tức quét ngang trường thương thành chiêu. Hoành tảo, thiên quân, Fran vội vung kiếm đón đỡ. Đang, Fran bị đẩy lui ba bước mới triệt tiêu, được lực đảo của Joffrey. Nhưng hắn biết Joffrey vẫn chưa dùng hết sức, quả là... Không thể kinh thường thực lực của đại đấu sư mà, nếu muốn đánh thắng Joffrey, tuy nói là không hề dễ dàng nhưng nếu hắn mở ra tòa luân nhãn thì mọi việc sẽ dễ hơn nhiều, nhưng Fran không muốn, dù sao giữ lại một con bài tẩy cho mình, vẫn tốt hơn, ảnh phân thân chi thuật, bùm, xung quanh Fran hiện ra thêm ba phân thân, nữa tất cả cùng lao về phía Joffrey, trên đài các trưởng lão đều sửng sốt, là ảo thuật sao, chỉ riêng đại trưởng lão la cười lạnh, đã tu luyện đấu khí còn muốn tu luyện ma. Pháp sao, thật là muốn chết mà. Ảo thuật là một loại ma pháp thuộc về tinh, thần hệ pháp sư một loại pháp sư rất ít trên đại lục bởi vì tu luyện nó rất khó khăn cũng như người có thiên phú tinh thần hệ ma pháp cũng không nhiều. Bởi, vì tu luyện khó khăn nên ngoài lý do thiên phú mọi người cũng đều chỉ chủ. Tu một loại ma pháp hoặc đấu khí do thời gian không nhiều. Bỏ công ra cùng một, lúc tu luyện đấu khí và ma pháp không những hiệu quả không được cao mà còn tỏ. Già yếu thế hơn những người cùng cảnh giới, thấy ảnh phân thân Joffrey hơi sửng sốt, một chút nhưng chỉ một chút mà thôi, anh khẽ quát. Bản long thất thương, tốc độ đâm thương của Joffrey tăng lên gấp, nhiều lần, ma sát với không khí tạo thành tiếng rít ghê tai. Đến mức tạo thành, 7 ảnh thương đâm vào 4 ảnh phân thân, bùm, bùm, phân thân không tránh kịp thi nhau biến, mất không còn một móng. Joffrey nhăn đôi lông mày lại, lôi kiếm thiên điều, bỗng nhiên Fran xuất hiện đằng sau. Joffrey kiếm Kusanagi mang theo điện xà đâm thẳng về phía vai Joffrey. Tưởng, chừng như chiến thắng ở trước mắt, Joffrey lại gã người về phía trước đá một. Cước về phía sau chuẩn xác trúng bụng hắn, không kịp phòng bị Fran phun ra một, ngụm máu, HP liên tục xuống một, ba, hắn bị đá ra xa trượt trên sàn, Joffrey không, tha lao theo đâm thương về phía hắn ý đồ kết thúc trận đấu. Fran vội rút ra, một tấm bùa nổ, mấy thứ này phải chuẩn bị trước không phải lúc chiến đấu mới. Mua nhé, dán vào cô nai phóng về phía trước, bùm, bùa nổ oanh một lỗ trên sàn đấu, cũng chấm, dứt thế công của Joffrey, em họ quả nhiên thực lực bất phàm, ngươi, năm nay mới 15 tuổi, tương lai chắc chắn sẽ siêu việt hơn ta. Joffrey chống thương xuống nói, Fran khẽ, đứng dậy, lau đi vết máu trên miệng cười, anh Joffrey quả nhiên không hổ danh là thiên, tài của gia tộc A, nhưng ta sẽ cho anh biết ai mới là con hùng ưng bay trên bầu. Trời này, cách chương.